Ta tu tiên tại gia tộc, chương 63, luyện khí tầng 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hối hả trôi qua từng ngày hết nhanh, một tháng đã trôi qua. Bởi vì phát hiện một mầm giống tu tiên trong gia tộc, trong khoảng thời gian này Trần Đạo Huyền nửa vui nửa buồn. Nếu ở gia tộc khác, có thể phát hiện một người có linh căn tu tiên là một tin tức tốt, nhưng Trần gia cũng chỉ là tiểu gia tộc nhỏ, căn cơ không sâu. Trong tộc không có linh mạch, chỉ có linh nhãn, cũng chỉ đủ cho Trần Đạo Huyền tu hành. Đã như thế, cho dù phát hiện ra linh căn tu tiên Trần Đạo Sơ, Trần gia cũng không có cách nào cung ứng linh khí để hắn tu luyện. Trong động phủ, hôm nay Trần Đạo Huyền dạy Trần Đạo Sơ phàm cảnh tu hành, trong lòng suy nghĩ khẩn trương, bất luận thế nào, năm nay phải bồi dưỡng linh mạch trong gia tộc mới được. Mục tiêu này của Trần Đạo Huyền cũng không phải viển vông. Hắn có ý nghĩ này bởi vì hoàn toàn tin vào năng lực sản xuất phi kiếm của nhà máy. Thời gian một tháng, không tính những phi kiếm luyện chế thất bại bởi công nhân thao tác sai, Trần Đạo Huyền luyện chế ra tổng cộng 178 lưỡi phi kiếm. Trung bình, không sai biệt lắm mỗi ngày 5 thanh. Nhiều phi kiếm như vậy, dù cho dựa giá thị trường Quảng An Phủ, cũng có thể bán được 8.900 linh thạch, không chỉ có thể đem toàn bộ vốn chi phí của Trần Đạo Huyền thu về, còn có thể kiếm thêm một khoản nhỏ. Phải biết, đây chẳng qua chỉ là thời gian một tháng. Nếu qua một năm, Trần Đạo Huyền tính toán, ít nhất có thể kiếm lời hơn 34 vạn linh thạch, trong vòng 3 năm liền có thể góp đủ linh thạch bồi dưỡng linh mạch. Mà dự định của Trần Đạo Huyền là trong thời gian một năm đem vấn đề linh mạch gia tộc giải quyết, rõ ràng chỉ dựa vào con đường Quảng An Phủ là không đủ. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng móc ra từ trong túi chữ vật một cái vảy màu xanh. Đây là lân phiến có hình thoi, phía trên còn mơ hồ có một tia máu đỏ sậm. Chính là vảy bản mệnh của công chúa giao nhân tộc Lạc Ly cho Trần Đạo Huyền. Nhưng mà hiện tại đã qua gần 2 tháng, cái lân phiến này tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Trần Đạo Huyền đã từng thử nhập chân khí 3 lần, kết quả như đá chìm đáy biển. Điều này không khỏi làm Trần Đạo Huyền hoài nghi. Nữ tử Lạc Ly giao nhân tộc kia có phải hay không lừa gạt hắn? Nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng đối phương lừa dối hắn gần như bằng không. Bởi vì trên người Trần Đạo Huyền không có gì đáng giá để đối phương gạt cả, mà cùng hắn giao dịch, bất luận với giao nhân tộc hay Trần gia mà nói, cũng là hợp tác hai bên cùng có lợi. Ai, thở dài, Trần Đạo Huyền không nghĩ nhiều nữa, đem vảy xanh thu vào túi chữ vật. Bắt đầu tu hành hôm nay. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc nhà máy gia tộc sản xuất phi kiếm đạt số lượng bùng nổ, Trần Đạo Huyền tu vi nâng cao cũng là vượt xa khỏi dự tính của hắn. Vốn dĩ hắn nghĩ muốn đột phá đến tầng thứ tư của luyện khí phải mất từ 4 đến 5 tháng, thậm chí 6 tháng. Kết quả là chỉ sau 2 tháng tu hành, hắn đã cảm thấy bản thân sắp đột phá. Tốc độ tu luyện kinh thiên động địa như vậy, rốt cuộc hắn cũng biết vì sao năm 21 tuổi Chu Mộ Bạch có thể thành công trúc cơ. Một tu sĩ luyện khí tầng 9 muốn trúc cơ, nhất định phải tu hành chân khí một thời gian rất dài, để cho chân khí tinh thuần đến hết mức mới có thể thử đột phá trúc cơ kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là một trong điều kiện cơ bản nhất để đột phá trúc cơ kỳ. Còn có các yêu cầu đối với linh mạch, đan dược như trúc cơ đan, còn chưa bao hàm ở bên trong. Ở ế ố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bởi vì phải hoàn thành đủ loại yêu cầu nếu tu sĩ muốn đột phá lên trúc cơ kỳ, cho nên trong quần thể tán tu, tu sĩ trúc cơ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều phải dựa vào tích lũy chiến công tại chiến trường trên suốt Vân Quốc, thu hoạch tài nguyên đột phá. Các tán tu bình thường linh khí tu luyện bình thường còn không đủ, nói chi đến đột phá trúc cơ kỳ. Phòng luyện công trong động phủ, Trần Đạo Huyền nhắm nghiền hai mắt, hấp thu linh khí tinh khiết liên tục phun ra từ Thủy Linh Châu. Có thêm tụ khí đan phụ trợ, bây giờ tốc độ Trần Đạo Huyền luyện hóa linh khí vượt qua cả tu sĩ có thiên linh căn. Linh khí tinh thuần tiến vào kinh mạch, không ngừng vận hành luyện hóa phía dưới, chuyển hóa thành chân khí, từng chút chứa đựng khí hải ở đan điền. Bên trong khí hải đan điền, chân khí tăng cường mơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đột nhiên, Trần Đạo Huyền phúc trí tâm linh, hắn có cảm giác lúc này có thể đột phá luyện khí tầng 4. Hắn dự cảm không sai, theo chân khí không ngừng ở tích lũy khí hải đan điền, tổng lượng chân khí bên trong đan điền tựa hồ đạt đến giới hạn. Oanh, trong thức hải Trần Đạo Huyền một tiếng nổ vang lên vang dội. Hắn chỉ cảm thấy thần thức bản thân tăng trưởng một đoạn, không chỉ như thế, khí hải đan điền cũng xảy thay đổi. Cách chương